Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 373. Em cái gì cũng chưa nghe được. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bên ngoài, Thanh Mai bưng quần áo đang muốn đưa tới cho Danh Khả cước bộ ngừng một trận, vừa rồi rõ ràng nghe được thanh âm cửa đóng, thanh âm lớn như vậy thuyết minh người này tâm tình thật sự thật không tốt. Nhưng mà tiên sinh cùng Khả Khả tiểu thư vừa mới trở về không phải rất tốt sao? Lúc này như thế nào đột nhiên lại gây gổ rồi hả? Kia, những thứ quần áo này rốt cuộc lại vẫn muốn hay không đưa trở về? Do dự đã lâu, rốt cục vẫn lại là đem quần áo ôm ấp vội vàng hướng dưới lầu tiến đến, đem sự tình nói cho Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cũng là khó xử cho rằng ông tự chủ trương đưa quần áo trở về, là có thể tránh khỏi tiên sinh xấu hổ, để cho anh có bậc thang xuống, nhưng không nghĩ tới hai người kia lại gây gổ rồi. Xác định là thật gây gổ sao? Ông nhìn Thanh Mai gật gật đầu, vẻ mặt bất an. Trước khi đóng cửa, rõ ràng nghe được Khả Khả tiểu thư mắng tiên sinh hỗn đản. Mắng được lớn tiếng như vậy, muốn nghe không được đều đã khó. Mạnh Kỳ xoa nhẹ đầu lông mày, nhìn Giật Thang ngồi ở chỗ không xa. Giật Thang giang tay, bất đắc dĩ nói. Ta cũng vì tốt cho bọn họ, đừng nhìn ta, ai biết những cái người yêu đều đã là cái tâm tư quái gì. Một hồi không tốt muốn bọn họ những thứ này hiểu rõ thành ý người làm sao bây giờ. Muốn hầu hạ tốt nhóm người chủ tử thật sự hảo khó. Một hồi điên cuồng đoạt lấy, Danh Khả mệt cực sốt cục thể lực vô lực hôn mê đã ngủ, Bắc Minh Dạ ôm cô trở về đến trên giường, vì cô đắp chăn, mới xoay người tiếp xuống, đi đến trước tủ quần áo đem cửa tủ quần áo mở ra. Nhìn một bên trong tủ quần áo trống không, trong lòng cũng giống có một phần bị đào rỗng như vậy, vẫn rất không là tư vị gì như cũ. Nhớ lại muốn để cho người hầu đem gì đó cô cầm lại tới hay không, nhưng cô vừa rồi không ngoan như thế, thậm chí còn muốn tại dưới thân anh phản kháng. Suy nghĩ, trong lòng lại rầu rĩ, không rất vui lòng. Nhà đầu kia không cho cô chịu chút khổ cực cô sẽ không biết cái gì kêu nghe lời. Mặc dù cô cứu Nam Cung Tuyết Nhi từ nay về sau nhà Nam Cung nhất định sẽ đối với cô vạn phần cảm kích nhưng cô cũng không ngẫm lại chính cô năng lực gì, đừng nói bình thường hào hảo, hiện ở trong bụng còn có một cái hài tử cư nhiên còn dám làm ra chuyện tình nguy hiểm như vậy. Nếu hôm nay quả bom kia anh không có may mắn cắt đúng địa phương rồi, hiện tại nữ nhân này có phải sớm đã bị bùng nổ được tan thành mây khói hay không? Trong lòng quả thật rất không mãn, nhưng suy nghĩ đến phân kiên định hòa thiện lương cô bảo vệ Nam Cung Tuyết Nhi kia, một lòng lại nhất thời mềm mại tiếp xuống. Tức cô quá thiện lương, không biết nên chiếu cố chính mình trước mà lại bởi vì thiện lương của cô, để cho cô càng hướng trong lòng mình dừng lại. Anh bất đắc dĩ, lấy ra một bộ quần áo choàng tải trên thân mình, quay đầu nhìn cô một cái, cô vẫn ngủ say sưa như cũ. Mặc dù trước cùng anh tranh chấp vài câu, nhưng về sau cuối cùng trở nên nhu thuận rồi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, hài tử không phải của anh cũng nhận đi coi như là không duyên vô với tiện nghi nhặt cái người con, chỉ cần về sau cô cũng không phản bội chính mình. Xoay người đi ra ngoài cửa, mới ra cửa liền thấy Giật Thang đứng ở một bên, rõ ràng cho thấy đang đợi anh. Thấy anh ra ngoài, Giật Thang lên trước nửa bước vội la lên. Tiên sinh, bọn họ, người nào cho ngươi đứng ở chỗ này? Sắc mặt Bắc Minh Dạ nhìn anh. Góc truyện audio.com, ta một khắc kia trở nên hết sức khó coi, nhìn anh ta, lại quay đầu hướng trong phòng nhìn thoáng qua, vội vàng đóng cửa phòng, trừng mắt trầm giọng nói. Về sau thời điểm chờ ta, cách phòng ta xa một chút. Giật Thang có phần phản ứng không kịp nhìn sắc mặt anh bất thiện, suy nghĩ một hồi lâu mới cuối cùng ý thức được anh muốn nói là cái gì. Anh ta cả kinh trong lòng luống cuống, vội vàng truy đuổi, vội la lên. Tiên sinh ta vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được. Nhưng này vừa mới dứt lời, rõ ràng liền cảm giác được hàn khí trên người anh nhất thời tràn đầy, anh ta ngẩn ra, vội vàng ở tại bước cũng im miệng, cũng không dám tiếp sát anh nửa bước. Này không phải giấu đầu lòi đuôi, không đánh đã khai sao? Đều đã trách bọn họ vừa rồi lăn qua lăn lại được quá lợi hại, anh ta thực không nghĩ muốn nghe lén, chỉ là thời điểm tới liền nghe đến, anh ta cũng vội vàng rời khỏi, ai biết đợi hơn nửa canh giờ về, bên trong còn đang tại lăn qua lăn lại được trời đất mù mịt, để cho anh ta không nghĩ qua là lại nghe đến Khả Khả tiểu thư. Khụ khụ, việc này có thể trách anh ta sao? Tiên sinh, Mục Nhất bọn họ đều đã đến đây, ở trong phòng khách. Anh ta đi theo sau lưng Bắc Minh Dạ, mặc dù biết rõ bị ghét bỏ, lại vẫn lại là kiên trì nói. Làm cho bọn họ đến thư phòng, Bắc Minh Dạ lạnh lùng hừ hừ, bước đi hướng thư phòng cách đó không xa đi đến. Giật Thang lại không dám nhìn nhiều anh nửa mắt nhanh chóng đi xuống lầu, đem tất cả triệu tập lên tới, chạy tới thư phòng của anh. Đơn giản chính là thảo luận chuyện tình Mộ Tử Khâm cùng Bắc Minh Dạ tại cao ốc Khánh Đô đem Danh Khả cứu trở về. Mục Nhất đem cả video clip theo dõi tòa cao ốc đều đã điều tới đây, muốn tìm người sau lưng cũng không khó, bởi vì khuôn mặt cùng người bình thường kia quá bất đồng, mặc dù không có nhìn thấy anh ta cùng Diệp Hiểu Ngọc đi cùng một chỗ nhưng bằng vào khuôn mặt anh ta, liền biết anh ta nhất định là người sai sử sau lưng. Mặt mang theo ra bên ngoài, ngay cả ngũ quan đều đã thấy thật không minh bạch nhưng người ví như xem không cẩn thận, lại không biết là anh ta cùng người bình thường có cái gì khác nhau. Theo dõi cao ốc coi như thấy có vài phần rõ ràng, hơn nữa Mục Nhất để cho cao thủ máy tính trong đội đặc công đem cuộn phim chỉnh sửa, so với video clip vẫn còn rõ ràng vài phần, không được chỉ bằng khuôn mặt này cũng thấy không rõ người này rốt cuộc là ai. Trong khoảng thời gian này người có cái thế lực gì rót vào đến Đông Lăng? Bắc Minh Dạ ngồi bên bàn viết quay đầu nhìn Đông Ly ngồi ở trong góc. Đông Ly vội vàng, hai cũng tra quá, có mấy phương thế lực quả thật đến đây. Bắc Minh Dạ nhíu mày, chưa từng đặt câu hỏi. Đông Ly nhân tiện nói, người đến, người lão gia tử cũng đến đây một lượng lớn, còn có mấy cái người xem ra giống như là sát thủ phi ưng, Đông Phương quốc tế bên kia cũng có mấy cái người của tổ chức thâm nhập tiến vào, không được tựa hồ không thấy được có đại nhân vật nào xuất hiện. Đông Lăng gần đây không yên ổn, người mỗi cái thế lực phái người tiến vào hỏi thăm tin tức cũng chẳng có gì lạ cho nên những người này đã đến cũng không để cho Bắc Minh Dạ cùng những người khác cảm thấy kinh ngạc. Đêm qua muốn bắt cóc Nam Cung Tuyết Nhi rốt cuộc có phải một phương thế lực bên trong này hay không, hay là bản thân người Đông Lăng? Đương nhiên cũng vô cùng có khả năng là sát thủ Tây Lăng tới đây. Việc này xem ra không giống như là bắt cóc đơn giản như vậy. Cocchuyenaudio.com, Bắc Minh Tuân nhìn đạo bóng dáng trên màn hình máy tính cảm thấy được có vài phần nhìn quen mắt không biết ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nhìn lại tựa hồ một chút cũng không quen thuộc. Chẳng lẽ nói anh ta thực gặp qua người này? Có lẽ có người đứng đầu bọn họ cải danh đổi họ đến đây đều đã không nhất định. Tầm mắt Đông Phương Thần cũng rơi vào trên màn hình máy tính, mang theo ra mặt bên ngoài ai cũng thấy không rõ người nọ rốt cuộc là ai. Muốn đem Liên Thành kêu hô trở về hay không? Lấy kỹ thuật của anh, nói không chừng có thể hoàn nguyên khuôn mặt này. Ngón tay dài Bắc Minh Dạ ở trên bàn hơi hơi điểm điểm, trầm mâu suy tư khoảng khắc cũng không nói lời nào. Bắc Minh Tuân lại nói. Liên Thành ở bên kia công tác hẳn là không sai biệt lắm muốn hoàn thành, có lẽ thực có thể cho anh trở về. Cách chương.